chuyên gia y học hàng đầu nổi tiếng xuyên thành tiểu thư đáng thương. Chương 16. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biết rõ con gái sẽ không nói dối nhưng Tống Thục Chi như cũ hỏi lặp lại lần nữa. Thật sự chỉ dùng một tuần sao? Lâm Văn vô cùng khẳng định gật gật đầu. Nước thuốc đen tuyền kia là khó uống lắm. Sao con có thể nhớ lầm được? Bất quá Sở Nhược Du nói lại uống thêm một tuần con không cần uống nữa. Trên mặt cô tràn đầy sùng bái cùng tín nhiệm. Cuối cùng trên mặt con còn sẽ lưu một ít dấu vết nhợt nhạt nhưng dấu vết kia sẽ biến mất theo thời gian. Tống Thục Chi nhìn con gái trên mặt rào rạt tươi cười. So với dĩ vãng tăng thêm 3 phần tự tin, 3 phần rộng rãi, không khỏi có chút chua xót, mà hết thảy đều là Sở Nhược Du mang đến. Trong nháy mắt cô đối với Sở Nhược Du tràn đầy hảo cảm. Không chỉ là đối phương trị liệu mặt con gái, mà cô làm cho thâm thái con gái biến hóa long trời lở đất. Người cảm ơn cô ấy chưa? Lâm Văn nhẹ nhàng một tiếng hừ. Đương nhiên rồi, Sở Nhược Du chính là con mọt sách. Không quan tâm đối với cái gì. Mỗi ngày con mang cơm sáng cho cô ấy. Còn có con sẽ cho cô ấy sửa sang lại bài thi các môn. Tống Thục Chi không nhịn được mà bật cười khi nghe đứa nhỏ này trả lời. Thế giới người trưởng thành cùng con nít quả nhiên khác nhau rất lớn. Một cái tràn ngập người lừa ta gạt. Một cái thuần túy đơn giản. Ân tình lớn hôm nay nơi nào mấy bữa cơm sáng là có thể đủ đền đáp lại. Tống Thục Chi trầm mặt hồi lâu. Không biết nghĩ tới cái gì. Bỗng nhiên mở lời thử nói. Mẹ muốn gặp Sở Nhược Du mà con nói. Lâm Văn nghe được lập tức cảnh giác mà nheo mắt lại. Đầu cô lắc lắc giống như trống bỏi giống nhau. Trống trẻ em chơi. Mẹ nếu nghĩ thay con nói cảm ơn thì không cần. Nhược Nhược thật là một cái Bồ Tát. Cô ấy giúp con sẽ đối với cô ấy thật tốt. Trong lúc nhất thời Tống Thục Chi không biết nên khóc hay nên cười. Người nghĩ đến cái gì vậy? Mẹ có thể làm gì? Cô do dự một lát châm trước nói ra lời nói trong lòng. Cảm ơn là một phương diện. Về phương diện khác mẹ muốn cùng cô ấy hợp tác. Gần nhất Tống Thục Chi bị công ty đối thủ đưa ra sản phẩm mới làm cho sứt đầu mẻ chán. Sản phẩm mới hiệu quả trị liệu kinh người. So sánh tốt hơn sản phẩm bình thường của bọn họ nên dẫn đến danh ngạch buôn bán biên độ lớn giảm xuống. Cô vắt hết óc không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt đến đánh vỡ cục diện. Duy nhất biện pháp chính là đẩy ra một cái sản phẩm hiệu quả càng tốt đến cạnh tranh. Nếu vị bạn học Sở Nhược Du này đến Văn Văn Mụn nhiều năm đều có thể chữa khỏi liền đại biểu cô ấy tương quan kinh nghiệm 10 phần phong phú. Vạn nhất đâu? Vạn nhất cô ấy có bí phương. Hiện tại khốn cảnh kia của cô lập tức có thể giải. Lâm Văn bĩu môi. Không thể không hợp tác sao? Tuy rằng cô chủ là một đứa trẻ nhưng từ mẹ nơi đó thấy nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Cô chỉ nghĩ cùng Sở Nhược Du tiếp tục vô cùng hữu nghị đơn giản. Nếu trộn lẫn quá nhiều thứ thật dễ dàng biến chất. Tống Thục Chi khuyên nhủ nói. Đây chỉ là ý tưởng cá nhân con. Nếu như Sở Nhược Du có hứng thú hợp tác đối với mẹ thì sao? Con liền giúp đỡ chuyển lời. Nếu cô ấy không muốn mẹ sẽ không miễn cưỡng. Con xem được không? Coi như con giúp ba mẹ. Lâm Văn bị thuyết phục. Cô xác thật không biết tâm tư Sở Nhược Du. Cuối cùng cô không tình nguyện mà lên tiếng. Được thôi, con giúp mẹ hỏi một chút. Bất quá mẹ không cần ôm hy vọng quá lớn. Còn có, thứ hai tuần sau thành tích kỳ thi tháng sẽ có. Nếu cô ấy phát huy không tốt, vậy mẹ chờ thêm một chút. Cách chương.